Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hà Văn Hạo cầm lấy ly rượu đỏ, tiếp tục uống một ngụm. Sau đó tôi có thể có công việc ổn định, tiền lương có thêm 10.000 tệ. Hạ Tuyết vừa nói vừa cười ngây ngô. Hà Văn Hạo không kiên nhẫn, thay đổi một cái dáng ngồi. Tôi hy vọng tóc tôi có thể dài ra, người tôi có thể gầy chút nữa. Này, cô gầy gió thổi muốn bay rồi đấy. Hà Văn Hạo không nhịn được nói vậy. Hạ Tuyết không để ý đến hắn, tiếp tục nói. Sau đấy tôi hy vọng tôi có thể cao lớn một chút, làn da trắng một chút, dáng người đẹp một chút. Kế tiếp là người nhà dì Lưu thân thể khỏe mạnh, hy vọng con chó nhỏ trong nhà dì Lưu cũng khỏe mạnh, sớm ngày mang thai. Hà Văn Hạo vô cùng buồn bực ngồi trên sofa, nhìn đèn cây cắm trên bánh ngọt cháy xong. Nguyện vọng của nàng chưa có nói xong, hắn đúng là khó chịu, đặt ly rượu xuống nói, thổi đèn đi. Hy vọng cây sao trong nhà dì Lưu khi đến Tết sẽ cao lên một chút. À không phải, nhà cửa bị cháy hết rồi, để tôi nghĩ lại đã. Hà Văn Hạo nghiến răng nghiến lợi. Nếu cô còn chưa nói xong, tôi hôn cô trước đấy. Nguyện cho thế giới hòa bình, amen. Vẻ mặt Hạ Tuyết lập tức thu lại, ước nguyện xong rồi. Hà Văn Hạo tức giận trừng mắt nhìn người này. Thổi đèn cầy, Hạ Tuyết từ trong ánh nến ngẩng đầu nói với Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo không để ý nàng. Nhanh mở nhạc đi, Hạ Tuyết thúc giục. Hà Văn Hạo phát giác hắn mua bánh ngọt cho nàng thực sự là việc làm cực kỳ ngu xuẩn, nhưng hắn vẫn im lặng đi tới trước sofa lấy đĩa nhạc ra, mở máy hát, quay đầu thấy người kia thổi xong đèn cầy. Hắn nhìn nàng đang đắc ý gỡ đèn cầy trên bánh ngọt, bộ dáng hài lòng của nàng làm hắn thực sự không nghĩ ra lúc nãy nàng là người muốn hắn cắm đèn cầy, muốn hắn mở nhạc, còn nàng thổi đèn. Hạ Tuyết nhìn Hà Văn Hạo ngoắc tay vô cùng hưng phấn. Tới đây đi, chúng ta cùng ăn bánh ngọt. Hà Văn Hạo do dự đi đến ngồi trên sofa, cầm ly rượu đỏ mút nhẹ, nhìn Hạ Tuyết cầm lấy con dao nhựa cắt miếng bánh ngọt. Đôi mắt cô tỏa sáng, đưa miếng bánh lên miệng, nàng cười. Sau đó Hạ Tuyết có chút lương tâm, cắt miếng bánh ngọt đưa đến trước mặt Hà Văn Hạo. Cùng ăn thôi. Hà Văn Hạo nhanh chóng muốn kết thúc bữa tiệc sinh nhật tối nay, cầm lấy dĩa ăn, ăn một miếng bánh ngọt. Vừa ăn vừa nhìn Hạ Tuyết, cơ hồ khuôn mặt nàng chôn trong bánh ngọt. Nàng ăn giống như là hút bạch phiến, bộ dạng thực kích động muốn chết. Hắn thật không muốn ăn chút nào. Nhìn nàng cắt một miếng bánh thực lớn ăn rất ngon, thỉnh thoảng ngẩng đầu giống như là tiên nữ dưới trần gian tràn ngập nụ cười. Nhìn nơi khóe miệng dính đầy kem bơ trông như một chú hề vậy. Hắn nhíu mày cầm lấy khăn tay lau khóe miệng cho nàng, vì nhìn vô cùng ghê tởm. Nhìn lúc này ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm lên cánh môi nàng, hắn dừng động tác nhìn nàng. Hà Tuyết không để ý đến Hà Văn Hạo, đưa tay cầm rượu đỏ uống ực ực một cái, nhất thời bị sặc ho khan. Nàng a một tiếng đặt cái ly lên bàn, nhìn Hà Văn Hạo thở phì phò. Sao rượu gì thế? Đỏ vậy, nồng nữa chứ. Trước kia chúng ta uống đâu nồng như thế nhỉ? Pha spirit và chanh, uống không bị nồng và đắng như thế mà. Hà Văn Hạo lạnh lùng nói. Đây là Xích Hà Châu 73 năm. Hạ Tuyết trừng mắt, không biết rượu này trị giá 20 vạn, hôm qua mới vận chuyển về từ nước Pháp. Ngày đầu tiên Hà Văn Hạo đã mở chai rượu đãi nàng. Nàng cầm lấy chai rượu đỏ rót ra ly, lần này không dám uống nhanh, chỉ là mút nhẹ một cái. Phát hiện một chuyện, nàng lập tức quay đầu nhìn Hà Văn Hạo. Tại sao rượu đỏ phối hợp với bánh ngọt mùi vị tốt thế nhỉ? Hà Văn Hạo từ trước tới nay đối với chuyện ăn uống vô cùng nghiêm khắc, không thèm để ý tới nàng. Đương nhiên hắn không nói cho nàng biết hắn dùng rượu đỏ này ăn với bánh ngọt. Hà Tuyết không nói nữa, uống chút rượu đỏ, trong người bắt đầu có chút lâng lâng ấm áp, vô cùng thoải mái. Nụ cười nở ra, quay đầu nhìn Hà Văn Hạo. Nào, cụng ly. Hà Văn Hạo bất đắc dĩ đưa ly rượu về phía nàng, nhìn người này uống rượu cụng một cái. Hà Tuyết cười cụng ly với hắn, âm thanh va chạm vang lên, hốc mắt nàng đột nhiên hơi hồng hồng, sâu kín nói. Anh không biết tôi đây vui vẻ biết bao nhiêu đâu. Hàng năm sinh nhật tôi đều đến cửa hàng bánh ngọt một chuyến, nhìn bánh ngọt trong tủ kính hâm mộ lắm. Nhưng bánh ngọt đắt, 100 tệ một cái sao có mua nổi. Nên tôi chỉ có thể tưởng tượng có một ngày tôi cắt cái bánh ngọt và chai rượu đỏ, bên cạnh có chút âm nhạc thôi. Nói rồi Hạ Tuyết ngửa mặt cười thật to, nước mắt từ trong khóe mắt chảy xuống. Hà Văn Hạo nhìn khóe mắt nàng lặng lẽ rơi lệ. Hắn cầm chai rượu đỏ rót cho nàng một chút, nói một câu. Không uống nhiều nữa, bị say đấy. Không, hôm nay vui vẻ như thế, đương nhiên muốn tận hứng ăn, tận hứng uống, cạn ly. Nào, tôi muốn nhảy nữa, mau lên, chúng ta mở nhạc khác để nhảy đi. Nàng vừa nói xong lập tức muốn đi mở nhạc, không nghĩ tới Hà Văn Hạo bắt lấy cổ tay nàng. Hạ Tuyết quay đầu nhìn hắn sửng sốt. Sao thế? Hà Văn Hạo không lên tiếng, chỉ nắm cổ tay nàng chậm rãi đứng dậy, kéo nàng đến giữa phòng khách. Nhờ ánh đèn màu xanh nhạt ở thang lầu nhìn vào gương mặt ửng hồng của cô gái trước mặt, không lên tiếng, một tay kéo nàng lại gần ngực mình, một tay nắm nhẹ tay nàng, cúi đầu cụ lên trán nàng, dịu dàng nói. Nhảy một bản đi, Nhạc nào cũng có thể nhảy mà. Về mặt Hà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net